tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, chương 115, Đại học Yến Kinh. 2/5, tháng 5 Tô Thành, phong quang vừa vặn, ở tiểu biệt thự trong phòng khách. Lý Miên ăn mặc quần thể thao ngắn ở nhảy nhảy nhót nhót làm vận động thể thao. Như là vận động viên bóng đá như vậy vận động sam. Hơn nữa rất ngắn khinh bạc quần vận động, để Lý Nghiên cho người một loại tiểu hài tử cảm giác. 19 tuổi Lý Nghiên cũng không có Trương Kỳ Vũ loại kia đại mỹ nữ cảm giác. Rất nhiều lúc càng thêm thanh xuân hơi thở một ít, lệch non nớt, cái này cũng là Phan An luôn cảm giác không hài hòa địa phương. Muốn thỏa mãn Lý Nghiên cùng Trân Văn chờ mong, nhưng luôn cảm giác có chút không hạ thủ được cảm giác. Cũng là kéo rồi, Trân Văn ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Nàng không thế nào thích cùng Lý Nghiên ông nội bà nội nói chuyện. Sở dĩ, làm bạn Lý Nghiên ông nội bà nội ở phụ cận đi dạo nhiệm vụ liền giao cho Phan An. Lý Gia Gia nhìn Phan An dáng vẻ liền cảm thấy Phan An là cái trầm ổn người. Hay là bởi vì trước người khác luôn nói Phan An cùng Lý Nghiên niên kỷ cách biệt quá to lớn quan hệ. Lý Gia Gia liền cho rằng Phan An là loại kia bụng lớn người trung niên. Thế nhưng hai người này đang nhìn đến Phan An sau, liền bởi vì tương phản to lớn, hình thành một loại kinh hỉ cảm, tự nhiên cũng cảm thấy Phan An được rồi. Phan An hiểu được đồ vật rất nhiều, đại thể chính là cùng Lý Gia Gia còn có Lý Nãi Nãi có cộng đồng đề tài. Lý Gia Gia yêu thích yên tĩnh, yêu thích thao túng một ít hoa hoa thảo thảo. Ở cậy già lên mặt hỏi dò Phan An có biết hay không ven đường đường cái trong lan can thực vật xanh. Gọi gì lúc, Phan An rất tự nhiên liền cho chính xác đáp án. Sau đó liền lão đầu nhi này liền không ngừng khảo Phan An. Phan An rốt cuộc không phải chuyên nghiệp, nhưng lối đi bộ thông thường thực vật vẫn là rõ ràng một ít. Trừ phi là cố ý cầm một ít không biết đồ vật hỏi dò. Hoặc là quá thâm ảo thực vật tri thức. Không phải vậy Phan An đều có thể trả lời đi ra. Lý Gia Gia nhìn Phan An học vấn nhiều. Đặc biệt là lúc nói chuyện thường thường là cho người một loại có học vấn cảm giác. Liền cũng rất cao hứng cùng Phan An nghiên cứu lên bồn hoa sự tình. Lý Nãi Nãi yêu thích hát hí khúc. Đam mê này trên căn bản không chiếm được người trong nhà thuận theo. Bất luận là Lý Nghiên vẫn là những khác tiểu bối, lại hoặc là nàng mấy cái con ruột cùng khuê nữ, đều đối này không có gì hứng thú. Phan An là một cái hiếu học người, đang nhìn đến Lý Nãi Nãi mang tay nghe nghe hí thời điểm. Liền lắm miệng hỏi dò vài câu, sau đó liền bị Lý Nãi Nãi đề cử rồi. Hát hí khúc sự tình đối Phan An cũng là một môn thú vị học vấn. Ngay sau đó liền đang dùng tay nghe nghe xong vài câu sau. Theo mù hát một câu, sau đó bị Lý Nãi Nãi kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì không thích hợp nguyên bản lời kịch, hơn nữa đúng là không hiểu. Phan An liền mù hát, ngược lại là thắng được Lý Gia Gia cùng Lý Nghiên đám người yêu thích. Êm ngay lại đại khí, mê man tương đương trăm tương đương năm. Người trong nước dần đã tỉnh tương đương, Phan An hát rất tốt. Cho dù là hát chính là giọng nữ loại kia uyển chuyển trường âm. Cũng có một loại kỳ lạ đại khí cảm, mà Lý Nãi Nãi muốn theo hát sau. Liền bị Lý Nghiên cùng Lý Lão Đầu mù ồn ào cắt đứt rồi. Phan An theo Lý Lão Đầu ở bên ngoài trong sân đào thổ trồng hoa. Lão Đầu Nhi này lại đây sau hiềm vườn hoa này quá hoang. Liền đi trên thị trường mua mấy bồn hoa cỏ muốn cải tạo một hồi. Lý Nãi Nãi là muốn loại gọi món ăn. Cũng mua chút cà chua hạt giống. Dạy Phan An trồng rau. Trân Văn đối hai lão nhân này không thèm để ý. Ngược lại chờ hai người này đi rồi sau. Các nàng cũng phải về Dung Thành. Bên ngoài những kia rau dưa cùng hoa cỏ nên làm sao liền làm sao. Liền như vậy. Phan An ban ngày bồi tiếp hai lão già, buổi tối hiếm thấy một điểm nhàn rỗi cũng bị Trân Văn chiếm dụng. cùng Lý Niên đồng thời học tập tiếng Anh. Trần Văn cùng kia hai lão già quan hệ ràng buộc chính là Lý Niên. Bình thường trên căn bản không nói lời nào, lại như là người xa lạ một dạng. Hai lão già cũng rất ít tìm Trần Văn, nhưng đối Lý Niên là thật sủng. Chờ ở vài ngày sau, Lý Niên bá bá Lý Siêu liền đến tiếp hai lão nhân này. Cũng cùng Phan An trao đổi điện thoại, nói có chuyện có thể liên hệ hắn. Phan An ba người cũng lại trở về Dung Thành. Lúc gần đi Phan An cùng Vật Nghiệp nơi đó người quen biết nói một thoáng. Giao mấy trăm đồng tiền, để người chăm sóc một chút trên cỏ những kia rau dưa cùng hoa. Khí trời chậm rãi nóng lên, sinh hoạt cũng như vậy lờ mờ tiếp tục. Trở lại Dung Thành sau, Phan An mới xem như là có thời gian học tập cùng xem phim. Cũng thông qua mạng lưới hiểu rõ một ít thực vật lâm viên tri thức. Đồng thời cũng gia nhập mấy cái hí khúc người ưa thích tán gẫu quần. Phát mấy lần ngữ âm sau, dần dần cũng thành trong đám một bảo. Phan An thợ điện chứng bởi vì 10 năm đến kỳ, liền đi lại đi bổ làm mới. Thuận tiện cũng bắt được cao cấp thợ điện giấy chứng nhận. Năm đó là một cái hương chấn không lý tưởng thợ điện. Sơ cấp thợ điện chứng, hẳn là 18 tuổi thời điểm bắt được giấy chứng nhận. Tình huống cụ thể không nhớ ra được. Chính là năm ngoái Phan An bổ chứng thời điểm phát hiện vật kia đã bởi vì đến mấy năm không giao tiền, đã phế bỏ. Cũng may thân phận đánh số còn có ghi chép, liền đè mất bổ làm một cái. Thuận tiện khảo trung cấp thợ điện chứng. Bắt được trung cấp thợ điện chứng thời điểm phát hiện cái này có thể bán. Đã nghĩ đến chính mình bán đi đại khái là sơ cấp trình độ rồi. Quái không dùng, sơ cấp thợ điện chứng cầm một năm sau, liền thuận lợi khảo hạ cao cấp thợ điện chứng. Vật này kỳ thực cũng không có tác dụng gì, liền đại khái là một loại nhớ nhung đi. Cầm cũng không phải chuyện phiền toái gì. Nhàn rỗi tẻ nhạt cũng tham gia địa phương tác hiệp muốn nhập hội. Nhân gia mỉm cười tiếp đón. Hỏi viết chính là cái gì tiểu thuyết? Có hay không xuất bản kinh nghiệm loại hình? Phan An thành thật trả lời. Sau đó liền bị cự tuyệt. Nhân gia nơi đó không thu viết chuyện online. Đều là tả thực thể sách. Nói tiếng xin lỗi. Phan An liền đi rồi. Sau đó cũng là không để ý chuyện này rồi. Mùa hè tốt nghiệp thời điểm, trong nhà nữ khách trọ lại đi rồi một cái, còn lại liền Trương Linh Linh cùng Chu Khả hai cái này sinh viên năm 2. Nghỉ hè qua đi hai người này chính là cao 3 học tỷ. Có cái gọi nam hình đẹp đẽ nữ khách trọ ở lúc gần đi nói là muốn để biểu muội vào ở đến. Nói rất túng quẫn dáng vẻ, Phan An từ chối rồi, nghỉ hè thời điểm. Thường thường muốn đi mẹ vợ nơi đó đưa tin, đồng thời muốn bồi tiếp Lý Nghiên ra ngoài chơi. Có thời điểm cũng sẽ bị Trương Khuê Dũng hô lên đi tham gia bữa tiệc. Cũng may thời gian vẫn là rất dồi dào, lúc không có chuyện gì làm liền ở ra học tập cùng nhìn phim hoạt hình. Hoặc là chính là tán gẫu nước quần, sáng tác sự tình cũng ở tháng 8 thời điểm chọn bộ rồi. 1 triệu chữ hoàn thành. Hoàn thành cùng ngày ở trong đám phát cái 500 khối khẩu lệnh hồng bao. Biển Khảm Đức huyện Hiền. Không biết chữ quá nhiều. Cũng khả năng là cho rằng là không. Một hồng bao, liền không ai đi vất vả. Bởi vì hiểu được đồ vật rất nhiều. Không còn là năm đó cái kia chỉ có thể nhìn các vị đại lão lên tiếng tự ti thiếu niên. Cũng không phải cái kia mắt thấy người khác thảo luận mua nhà công tác đề tài sẽ không có cách. Nào tham dự, chỉ có thể phát ảnh nút lấy lòng mọi người tiểu tử nghèo. Chậm rãi, trong đám liền không tán gẫu tiểu thuyết. Bắt đầu tán gẫu dưỡng sinh rồi. Đau thắt lưng làm sao chữa? Chỉ sang làm sao bây giờ? Thận hư làm sao bổ? Đứa nhỏ cảm mạo ăn cái gì? Liền như vậy. Không ấm không vang nổi bong bóng, thường thường sẽ có đã từng lão nhân trên tới xem một chút. Mấy lời đề ầm ĩ lúc thức dậy, cũng sẽ có hồi lâu không lên tiếng người đi ra nói vài câu ý kiến. Tháng 8 cuối cùng mấy ngày thời điểm, Phan An đi báo danh người lớn thi đại học, ở điền trường học chí nguyện thời điểm, thuận tay liền viết đại học Yến Kinh, toàn quốc xếp hạng thứ nhất, ở thủ đô cái kia, đăng ký nhân viên nói năm nay là cuối cùng một nhóm. Sau đó đại học Yến Kinh liền không tiếp thu người lớn thi đại học. Cũng không có nói Phan An ghi danh đại học Yến Kinh là không tự lượng sức. Chỉ là công tác thôi. Có lẽ sẽ trở thành trà dư tửu hậu chuyện phiếm. Buổi tối đi mẹ vợ trong nhà lúc ăn cơm, Trần Văn cùng Lý Nghiên cũng không có để ý. Đơn giản hỏi dò sau liền tán gẫu lên những khác. Cũng không biết Phan An chọn chính là đại học Yến Kinh. Các nàng cùng đại đa số người một dạng, đều cảm thấy người lớn thi đại học không có cái gì tốt lưu ý. Lý Nghiên sau khi tựu trường, Phan An thời gian thì càng nhiều. Tiếp tục xem phim cùng học tập, đại học trong thư viện đồ vật đã nhìn một nửa. Một nửa là rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều rất nhiều. Đại thư viện một nửa tàng thư. Đúng là rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều rất nhiều. Cấp 3 tri thức cũng rút thời gian lại ôn tập mấy lần. Tháng 10 kế tháng 11 thời điểm, Phan An liền đi thi rồi. Kiểm tra cùng ngày, Phan An mua một cái bánh quẩy, hai cái trứng gà, nghe nói như vậy có thể khảo 100 phân, nhưng cảm giác đến quá mức hèn mọn. Hơn nữa mãn phân cũng không phải 100 phân. Liền tiện đường cho nhận thức thanh khiết A-di. Kiểm tra sau khi kết thúc, Phan An liền về nhà tiếp tục nhìn phim hoạt hình, cũng mua mấy bộ cùng anime tương quan trò chơi, tăng mạnh chính mình đối một số anime lý giải. Một ít anime bị quản chế với độ dài, diễn đều là tiền kỳ một phần nội dung, mà trò chơi cùng tiểu thuyết nội dung vở kịch muốn càng thêm hoàn chỉnh. Phan An cảm thấy càng thêm cẩn thận một ít sẽ tốt hơn. Ngay sau đó liền làm như vậy rồi. Người lớn thi đại học sau khi kết thúc, Trần Văn liền để Phan An đừng ở nhà nhàn rỗi, đi tìm một ít chuyện làm. Phan An ở bề ngoài là đáp ứng rồi. Kỳ thực mỗi ngày vẫn là ban ngày đi thư viện đợi, khuya về nhà xem phim chơi game. Trần Văn sau khi biết răn dạy Phan An vài lần, mỗi lần đều bị cợt nhả Lý Nghiên cho trộn lẫn rồi. Sau đó Phan An tiếp tục không cần mặt mũi không làm việc đàng hoàng. Chơi game quá tập trung, xem phim ném vào, lúc ăn cơm đều muốn nắm điện thoại di động cùng các loại trong đám người nói chuyện. Lên tới muốn nghe hắn hát hí khúc 80 tuổi lão thái thái. Xuống tới giấu trong lòng 3.000 khoản tiền cách xù hỏi do hắn hẳn là đi nơi nào loại bỏ 18. Tuổi thiếu niên, trên thông thiên văn địa lý. Dưới phán phong thủy âm dương, trước có thể nói có sách, mách có chứng, cao nói chuyện toán lý sinh hóa, sau có thể hoàn toàn là nói bậy, nói mò yêu ma quỷ quái, tình cờ cũng cùng trong đám các lão gia cùng nhau chơi đùa trò chơi. Đánh Dota 3, bởi vì quá món ăn, đều là bị mắng, đem đối diện phát ra nuôi thành cha, phát ra không đủ, ta đến bổ sung. Phan An nói như vậy, liền dùng một ngày có thể mua 3 lần tâm linh ma pháp mở treo. Thế là Phan An liền treo máy, máy tính một mặt khác phát ra vị player cũng không tên treo máy. Ở rời đi đối phương một cái phát ra sau, thành công đem 5v5, biến thành 4d4, cùng Phan An đồng thời chơi game, bất luận thắng thua đều sẽ rất không hiểu ra sao. Cái này đã từng dựa vào kỹ thuật cùng nỗ lực trên vương giả nam nhân. Sa đọa A, tháng 12 mới đầu không mấy ngày thời điểm. Một phong thư thông báo trúng tuyển liền đến Phan An cửa nhà vật nghiệp nơi. Phan An là ở thư viện bị Lý Kinh Trạch cho gọi điện thoại gọi trở lại. Sau khi trở về mới làm rõ là xảy ra chuyện gì. Thư thông báo trúng tuyển là Đại học Yến Kinh. Phía trên mới đầu viết Phan An bạn học, đóng dấu là Đại học Yến Kinh, có bút đen viết hiệu trưởng ký tên. Ồ, Phan An nói như vậy, kỳ thực thật không cảm thấy có cái gì, không cần xoắn suýt là Thủy Mộc tốt, vẫn là Yến Đại tốt, bởi vì Đại học Thủy Mộc không chiêu hắn loại người này. sở dĩ liền chọn Đại học Yến Kinh rồi. Ghi danh chính là vật lý chuyên nghiệp, nhưng kỳ thực một chút hứng thú đều không có. Thư thông báo trúng tuyển photocopy hai phần, một phần đưa cho muốn giữ lại thu gom dính điểm hỉ khí vật nghiệp đội trưởng, một phần khác cầm lại nhà ném vào trong chậu than đốt. Chính bản bị Lý Niên cầm lại nhà khoe khoang, coi như là ném đi cũng có thể bổ. Phan An đối cái này không chút nào để ý, nhìn trong chậu ngọn lửa. Phan An nghĩ đi nghĩ lại, đại khái khi còn bé từng có loại ý nghĩ này đi. Thi đậu Đại học Yến Kinh sau, không trên, về nhà trồng trọt, như vậy có vẻ rất trâu bò. Khi còn bé ý nghĩ đã rất mơ hồ, thực sự là không nhớ ra được. Đại khái chính mình đã từng là từng có loại này ý tưởng ngây thơ, cho rằng khảo Đại học Yến Kinh là chuyện rất đơn giản đi. Chỉ là tiểu hài tử khoác lác mà thôi. Khi đó muốn thật sự có bản lãnh này, còn có thể hỗn thành kia rác rưởi dạng sao? Nhìn lửa đem giấy photo đốt thành cho bụi, Phan An đi tới một bên tẻ nhạt nằm ở trên giường. Cũng không muốn xem tivi cùng học tập, chính là như vậy ngơ ngác nhìn trần nhà. Tháng 12 sắp tới rồi, sang năm chính là 30, có một số việc cũng có thể làm. Tối hôm đó Phan An ngủ không được, lăn lộn khó ngủ, nửa đêm thời điểm, Phan An ngồi dậy đến nhìn về phía trên bàn bản kia sách. Đây là dị giới kỳ thư, chỉ dựa vào mượn nói xuông cùng ảo tưởng, đừng hòng mò đến thức thứ hai cửa chân. Phan An không hiểu, sở dĩ vẫn luôn kẹt ở thức thứ nhất, tiếp cận một năm này đều không có nửa điểm tiến bộ. Hắn cầm sách, ở dưới ngọn đèn lại đem 108 thức liên tục nhiều lần nhìn một lần. Nhìn nửa đêm, Phan An cuối cùng từ trong khe hở nhìn thấy hai chữ. Sau đó liền phát hiện này sách nhỏ trong ngoài, đầy bản đều viết hai chữ kia, làm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,